Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 431, kiếm khách tiêu sắc. Bắc Ly tập kiếm, Nam Quyết ưa đao. Đây từng là câu đùa của thành chủ Tuyết Nguyệt thành Lý Trường Sinh. Trong lòng mỗi thiếu niên Bắc Ly đều có một mộng tưởng kiếm khách. Có ai không muốn mặc một bộ áo trắng, cầm kiếm đi khắp giang hồ? Tiêu sắc cũng từng có ước mơ như vậy. Sư phụ, ngoại trừ công pháp, ta có thể luyện kiếm không? Tiêu sắc từng hỏi Cơ Nhược Phong như vậy. Cơ Nhược Phong mỉm cười cầm vô cực côn lên gõ đầu hắn một cái, sao vậy, ngươi cũng muốn luyện kiếm? Tiêu sắc lúc đó chỉ là một cậu bé, gật đầu một cái, tuy ta cũng rất thích côn pháp nhưng hình như những cao thủ tuyệt thế trong tiểu thuyết đều là kiếm khách. Con muốn tập kiếm cũng được, nhưng ta không thể dạy con. Cơ Nhược Phong lắc đầu. Vì sao? Chẳng phải sư phụ tinh thông võ học trong thiên hà à? Chẳng lẽ lại không biết kiếm pháp? Tiêu sắc hỏi. Không, chỉ có điều nếu con muốn học kiếm vậy không nên do ta dạy. Cơ. Nhược Phong nhìn lên trời, người của Tiêu gia, tự có kiếm pháp của Tiêu gia. Ngày hôm sau, Cơ Nhược Phong không đến mà Lan gia vương Tiêu Nhược Phong mặc chiến giáp đi tới. Hắn nhìn Tiêu sắc, nghe sư phụ con nói con muốn học kiếm. Tiêu sắc cả kinh, hoàng thúc định dạy con à? Con có biết không? Tổ tiên khai quốc của chúng ta, Tiêu Nghị có sư phụ là kiếm tiên Mạc Bạch. Muốn học kiếm, chúng ta cần gì học từ kẻ khác? Tiêu Nhược Phong rút trường kiếm bên hông ra. Hôm nay ta truyền cho con môn kiếm pháp này. Kiếm pháp tên, Liệt Quốc. Tiêu sắc đột nhiên mở mắt ra, vạt áo trên người đã ướt sũng. Hắn nhìn chính thanh kiếm trong phòng, bò từ trên giường xuống, giơ tay vuốt ve thân kiếm. Kiếm ơi kiếm! Tiêu sắc khẽ gọi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng búng ra, một thanh kiếm đã rời vỏ, hắn vung lên, cửa phòng đột nhiên ở ra. Cơ Tuyết tóc trắng đang đứng ở đó. Cô đến rồi. Tiêu sắc thu kiếm. Cơ Tuyết nhìn đống kiếm trong phòng, cau mày, quả nhiên ngươi định tự ra tay. Đã bao năm rồi ngươi không dùng kiếm? Không dùng kiếm là vì không tìm được thanh kiếm nào thuận tay. Tiêu sắc nói. Cơ Tuyết rút thanh Phong Suy Tuyết ra, kiếm của Thi Tiên. Sâu xa ưu mỹ, chỉ tiếc là, ngươi có thuận tay với mấy thanh kiếm này không? Không thuận tay nhưng cũng không kém mấy. Toàn bộ Thiên Khải Thành chỉ có những thanh này là tốt nhất, ta cũng muốn mượn Động Thiên Sơn của một Xuân Phong, đó mới là thích hợp nhất. Tiêu sắc thở dài nói. Nhưng kiếm đã có chủ nhân, người khác mà dùng sẽ không thuận tay. Thích hợp nhất không phải Động Thiên Sơn mà là thanh kiếm khác. Cơ Tuyết nói đầy ẩn ý. Đó là kiếm của thiên tử. Của đứa con do ông trời chọn lựa. Còn ta không phải là thiên tử. Tiêu sắc nghiêm nghị nói. Cái gọi là thiên tử, là đứa con do trời chọn. Trời chọn. Ngươi không quyết định được. Cơ Tuyết trả lời. Tiêu sắc mỉm cười, lại nhớ đến hồi bé đi Thiên Kỳ Phường nghe bình thư, mấy tiên sinh kể chuyện trong đó thích nhất là đập bàn quát lớn, mạng của ta thuộc về ta chứ không thuộc về trời, trước chém Bồ Tát sau chém tiên. Nếu Lôi Vô Kiệt ở đây lúc này chắc sẽ dùng mấy lời ấy đáp lại cô. Đừng nói đùa nữa, bây giờ tính cách của ngươi trở nên kỳ kỳ quái quái, có lúc ta cũng chẳng hiểu nổi ngươi. Cơ Tuyết thở dài nói. Thật ra ta chưa từng thay đổi, với lại, năm xưa chúng ta cũng đâu có thân quen gì. Tiêu sắc nhún vai. Ta biết ngươi luyện kiếm pháp gì, Liệt Quốc, kiếm pháp của hoàng tộc họ. Tiêu, nhưng không phải người có thiên phú tuyệt đỉnh thì không luyện được. Thế hệ trước chỉ có Lan Gia Vương biết, thế hệ này chỉ có ngươi biết. Lan Gia Vương luyện tới cảnh giới phá phong, ngươi thì sao? Cơ. Tuyết hỏi. Kinh Long. Tiêu sắc lạnh nhạt nói. Kinh Long. Cơ Tuyết kinh ngạc, còn cao hơn Lan Gia Vương một tầng. Chắc chắn ngươi là người mạnh nhất trong ba đời hoàng tộc gần đây. Tuyệt Sinh, Phá Phong, Kinh Long, Toái Thiên. Tiêu sắc hạ giọng nói. Ta có thể lên tới cảnh giới thứ ba, cô cảm thấy so với Lạc Thanh Dương thì sao? Có cơ hội đánh một trận, nhưng sẽ không khá hơn tên vô song kia. Hôm đó ta cũng âm thầm quan sát, Lạc Thanh Dương chỉ dùng quốc thương, còn chưa dùng lễ hồn nhưng đã trên kinh long của ngươi. Nếu ngươi không dùng được Toái Thiên, ngươi không có cơ hội. Cơ Tuyết lắc đầu. Vậy hy vọng đến lúc đó ta có thể bộc phát thôi. Tiêu sách nhận lấy thanh Phong Suy Tuyết, tra lại vào vỏ. Chuyện phân định sinh tử mà cũng để tùy duyên được sao? C. Cơ Tuyết hỏi. Tiêu Sắc nhún vai, đệ nhất thiên hạ muốn giết ta làm thế nào được? Nói lại thì chẳng phải người nhận định hắn là đệ nhất thiên hạ chính là cô à? Cơ Tuyết không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà chỉ nói. Đưa thư cho Tư Không Trường Phong đi, hoặc liên lạc với Bách Lý Đông Quân. Chuyện của ta, Tư ta gánh vác. Bách Lý Đông Quân không gánh được, Tư Không Trường Phong cũng không gánh được. Cho dù Lôi Vô Kiệt cũng không gánh giúp ta được. Ta không thể nói trước chuyện sinh tử, nhưng những lúc đứng giữa làng sinh tử như bây giờ, không thể để người khác quyết định thay được. Tiêu Sắc xoay người, đối mặt với chính thanh kiếm, khí thế trên người bùng lên. Cô đi trước đi, ta muốn luyện kiếm. Cơ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, ta tới là có một tin muốn nói cho ngươi. Tin gì? Tiêu Sắc không quay đầu lại. Đúng là Lạc Thanh Dương do Tiêu Vũ mời tới, nhưng mục đích cuối cùng của Lạc Thanh Dương vẫn là Tuyên Phi. Hắn yêu người phụ nữ này đã mấy chục năm. Lần này hắn tới Thiên Khải là để nói cho tất cả mọi người biết, bây giờ hắn là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể cản hắn mang người mà hắn muốn đi. Cơ Tuyết nói. Tiêu Sắc gật đầu một cái, hiểu rồi. Cơ Tuyết khép cánh cửa lại, đi ra ngoài. Cô không nhảy qua tường mà từ đi qua sân, tới một gian nhà, cô lại thấy một cô gái áo bạc đang luyện thương dưới ánh trăng. Trên trời trăng sáng treo cao, dưới đất trăng rơi đổ bóng. Tư Không cô nương. Cơ Tuyết lên tiếng chào, vết thương vừa khỏi mà cô đã luyện thương à. Chuyện sống chết của hắn do hắn tự định đoạt, nhưng nếu hắn chọn chết, ta không đồng ý. Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nói. Cô nghe thấy à? Cơ Tuyết kinh ngạc. Tư Không Thiên Lạc mỉm cười, cô là Bạch Hổ, ta là Chu Tước, ta cũng có sứ mệnh của mình. Cô thấy sao? Cơ Tuyết nhìn Vân Khởi Côn bên hông, mỉm cười nói, đúng vậy. Ngoài cửa Thiên Khải Thành, một nam tử trung niên với mái tóc hoa râm ngồi xe ngựa chậm rãi đi vào. Bên cạnh hắn là một thiếu niên áo đen đang vung roi ngựa. Đa tạ ngươi đã đưa ta đi một đoạn. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng. Thiếu niên nhìn hắn một cái, thân thể tiền bối có vẻ không được tốt. Đúng vậy, sắp chết. Nam tử chậm rãi nói. Thiếu niên nghiêm túc nhìn hắn một cái mới xác nhận là hắn không nói đùa. Hắn vỗ vai nam tử trung niên, trong Thiên Khải Thành có nhiều danh y, biết đâu lại chữa được. Tiền bối tới Thiên Khải Thành có phải để tìm thầy thuốc không? Không phải, ta tới là để tìm chết. Nam tử trung niên cười nói, còn ngươi thì sao? Đệ tử Đường Môn trẻ tuổi. Vãn bối Đường Trạch, tham kiến Cơ tiền bối. Thiếu niên bị nhận ra thân phận nhưng không hề sợ hãi, cung kính nói. Ngươi là đệ tử của ai? Cơ Nhược Phong hỏi. Vãn bối nhận sư thừa từ Đường Lão Thái gia đời trước, hiện nay đang học tập dưới trướng Đường Lão Thái gia đời này Đường Liên Nguyệt. Nhưng lần này vãn bối tới không phải vì Đường Môn. Đường Trạch lấy một tấm lệnh bài bên hông ra, mà vì bây giờ vãn bối là Huyền Vũ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 432, Cửu Kiếm Vấn Đạo. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Anh hùng thời trước đã già hoặc đã đi khỏi, tứ thủ hộ mới đang tập trung cùng nhau. Lúc này trong bọn họ còn có người chưa gặp nhau, nhưng cuối cùng rồi sẽ gặp. Mà ngày họ gặp nhau, Thiên Khải Thành rồi sẽ thay trời đổi đất. Nhưng bây giờ tất cả sóng gió vẫn đang ẩn nấp dưới mạch nước ngầm. Ước định ba ngày rốt cuộc cũng tới, kiếm khách ở Thiên Khải Thành, những người rảnh rỗi cùng với thế lực khắp nơi đã sớm bao vây khu đất cách cửa cung không xa tới mức nước chảy không lọt. Nơi đó tổng cộng có 4 quán trà. Xích Vương Phủ chiếm một quán, Bạch Vương Phủ chiếm một quán, Vĩnh An Vương Phủ và Khâm Thiên Giám chiếm một quán. Quán còn sót lại thì bị các quan lại quyền quý dùng chung. Ngoài cửa cung, 900 hổ bí lang tập kết, Lê Trường Thanh tay cầm đao, mắt nhìn chằm chằm sang bên này. La Nguyệt Hầu cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn, cười nói, Lê Thống Lĩnh, ngươi căng thẳng kìa. Lê Trường Thanh nhổ một ngụm đờm xuống đất, xì, ta không căng thẳng được sao? Ta thấy trời ở Thiên Khải Thành sắp lật rồi. Ngươi nói xem, một cao thủ giang hồ thôi mà khiến Thiên Khải Thành thành ra như vậy, có phải chúng ta mất mặt lắm không? La Nguyệt Hầu nhún vai một cái. Cao thủ giang hồ xâm nhập Thiên Khải, đâu phải chưa từng xảy ra chuyện này. Năm đó Bạch Vũ kiếm tiên xuất một kiếm chém rơi tấm biển tên thành. Trên pháp trường Tuyết Nguyệt kiếm tiên chỉ thẳng kiếm vào thiên tử. Nhưng như vậy không sao cả, bởi vì Thiên Khai Thành có căn cơ, dù thế nào cũng có vài cao thủ tuyệt thế trấn giữ. Nhưng bây giờ, Lê Trường Thanh khẽ thở dài. Nhưng bây giờ bệ hạ đang bệnh nặng, không khống chế được những cao thủ này. Đám cao thủ ai cũng mang tâm địa bất chính, chỉ chờ Lạc Thanh Dương khuấy đảo Thiên Khải Thành tới long trời lỡ đất, càng tiện cho chúng kiếm lợi. La Nguyệt Hầu nói tiếp lời của hắn. Lê Trường Thanh lắc đầu một cái, biết tìm đâu ra người trung thành vì nước như ta. Ngươi xem tên thái giám Cẩn Tuyên chết tiệt kia, bây giờ đang ở đâu? Lê thống lĩnh trung thành vì nước, lúc trước một mình đối mặt với Lan Gia Quân, có thể nói là anh dũng vô song. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Ngày đó ta tưởng mình chết chắc rồi, nhưng ta vẫn còn sống, cho nên ta không sợ gì nữa. Hôm nay đám người này mà dám làm loạn, ta sẽ giết cho chúng không còn manh giáp. Lê Trường Thanh hung tợn nói. Đã có Lê thống lĩnh ở đây, ta cũng yên tâm về bên cạnh Hoàng Huynh. Lan Nguyệt Hầu thúc ngựa đi vào trong cung. Bây giờ Hoa Tiểu Thần Y còn phải vào cung. Hôm nay lắm người tới thật. Trên quán trà, Tiêu Vũ nói đầy ẩn ý. Tô Xương Hà không thấy bóng người cầm dù trong đám đông, hạ giọng nói, đã chứng kiến hai trận giao chiến tuyệt thế rồi mà còn dám khiêu chiến Lạc Thanh Dương. Ai cũng muốn biết tên đệ tử chân truyền của hai vị kiếm tiên, truyền nhân kiếm tâm chủng này có bao nhiêu năng lực. Ta từng gặp tên Lôi Vô Kiệt đấy vài lần, có bản lĩnh lớn đến vậy ư? Tiêu Vũ hỏi. Với tuổi của hắn, kiếm thuật đã có thể coi là tài hoa kinh thiên, nhưng không mạnh bằng Vô Song, càng không sánh được Lạc Thanh Dương. Tô Xương Hà nói. Vậy còn chui đầu vào chỗ chết? Tiêu Vũ hỏi. Có lẽ kiếm tâm chủng có tâm pháp gì đặc biệt? Năm xưa trên pháp trường Lý Tâm Nguyệt cũng sử dụng kiếm thuật vượt xa bình thường. Tô Xương Hà nói. Trên một quán trà khác, Lý Phàm Tùng quay đầu lại nhìn cái bàn trống trơn nói, sao không có chút động tĩnh gì vậy? Bên Vĩnh An Vương Phủ. Còn không có ai tới à? Tạ Tuyên đột nhiên mỉm cười, xem ra vị Lôi tiểu huynh đệ này đúng là ra bài không theo lẽ thường. Là sao à? Lý Phàm Tùng, hỏi. Ta nghĩ chúng ta nên gọi ít thức ăn. Chúng ta đều cho rằng sáng ngày thứ ba hắn sẽ tới, nhưng giờ nghĩ lại cũng có thể là buổi tối. Mà đây là chuyện mà vị Lôi huynh đệ của Tuyết Nguyệt Thành có thể làm thật. Tạ Tuyên nhấp một mụn trà, cười nói. Lý Phàm Tùng bất đắc dĩ nói, biết thế hỏi từ trước. Đúng rồi, vị công tử của Mộc gia đi đâu rồi? Trong hoàng cung. Mộc Xuân Phong cõng hòm thuốc vội vã đi theo Hoa Cẩm tới tẩm cung của Minh Đức Đế. Sư phụ, lần này có được không? Mộc Xuân Phong vội vàng hỏi. Thuốc chữa hết bệnh. Thuốc chữa hết bệnh. Hoa Cẩm hưng phấn đi đằng trước. Trong tẩm cung, Minh Đức Đế đột nhiên mở mắt ra. Lan Nguyệt Hầu vội vàng đi tới đỡ hắn dậy. Ánh mắt Minh Đức Đế trống rỗng, im lặng một hồi lâu rồi mới lẩm bẩm, trẫm vừa nằm mơ. Trẫm mơ thấy Thiên Khải Thành gặp hỏa hoạn, còn trẫm, chết. Lan Nguyệt Hầu đang định mở miệng nói, chợt nghe tiếng thái giám ngoài cửa hô, Hoa Thần Ý đến. Cửa cung mở ra. Tất cả mọi người đều chờ tới mức không nhịn nổi. Người trong quán trà còn tốt. Những người tụ tập bên dưới bắt đầu nhỏ giọng oán trách. Không dám tới thì đừng hạ chiến thư, lãng phí thời gian của chúng ta. Sao Vĩnh An Vương Điện Hạ lại kết giao với một tên nhát gan như thế, đúng là chẳng ra làm sao. Đi thôi, e rằng hôm nay không có gì hay để xem rồi. Hắn mà biết sợ á. Vô Song cười lạnh một tiếng, chưa từng thấy ai không biết sợ như hắn. Tiêu Sùng nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Nếu còn không tới e rằng mọi người sẽ tới Vĩnh An Vương phủ đòi người. Hay là ta xuống đánh trận nữa? Vô Song vuốt Vô Song kiếm hạt bên cạnh, nói đầy ẩn ý. Nhưng bất luận người xung quanh huyên náo ra sao, Lạc Thanh Dương vẫn ngồi trong lều trà của hắn, uống trà không nhanh không chậm. Cho tới khi cách đó không xa vang lên tiếng ngựa hí. Một cô gái áo lục cầm roi đánh xe ngựa chạy về phía này. Đó là Diệp Nhược Y con gái Diệp Thiếu Ưng. Có người nhanh chóng nhận ra. Để con gái đại tướng quân đánh xe, mặt mũi thằng nhóc họ Lôi này đúng là lớn. Dừng. Diệp Nhược Y dừng xe ngựa, bước xuống, vén màn lên. Tiếp đó một đôi giày tím sạch sẽ không chút bụi trần bước ra. Toàn trường kinh hãi. Tiêu Vũ lập tức đứng lên, trợn tròn hai mắt nhìn sang. Vô Song hưng phấn gõ hộp kiếm, thú vị, thú vị. Lý Phàm Tùng sửng sốt, chuyện này. Tạ Tuyên vỗ bàn một cái, mang rượu lên, mang rượu lên. Trong góc tối không chút bắt mắt, cao thủ tóc bạc khi xưa và đệ tử trẻ tuổi của Đường môn đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ nghe được tin Lôi Vô Kiệt tới khiêu chiến Lạc Thanh Dương, nhưng người trước mắt. Thân mặc áo lông hoa lệ đáng giá ngàn vàng, bao bọc cơ thể dưới lớp lông cáo, vể vải ngáp một cái. Tiêu Sắt từ từ đi tới giữa ánh mắt mọi người. Hắn nhìn về phía Lạc Thanh Dương, lười biếng nói, Vĩnh An Vương Tiêu Sắt, tới hỏi kiếm. Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, không bất mãn trước giọng điệu của hắn, cũng không kinh ngạc vì người tới là hắn, chỉ thản nhiên nói, được. Nhưng, kiếm đâu? Tiêu Sắt khoanh hai tay trong áo, bên hông không có bội kiếm, thậm chí không mang theo Vô Cực Côn. Nghe Lạc Thanh Dương hỏi, Tiêu Sắt mỉm cười giơ tay ra, quăng áo lông đáng giá ngàn vàng trên người ra ngoài. Mọi người xôn xao. Bên hông Tiêu Sắt dắt chính thanh trường kiếm. Hắn cởi đai áo, cắm chính thanh trường kiếm xuống đất. Đã mang kiếm tới, chính thanh có đủ không? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 433, Kiếm Pháp Liệt Quốc. Trong lúc mọi người khổ sở chờ đợi, rốt cuộc thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng nên đón người khiêu chiến mới, đúng là tới từ Vĩnh An Vương Phủ, nhưng lại không phải Lôi Vô Kiệt như trong dự đoán. Mà là Vĩnh An Vương Tiêu Sắt. Chuyện này như một tiếng sấm nổ vang trong lòng mọi người. Thú vị, thú vị. Tiêu Vũ cười ha hả, Tô Gia Trường, ngươi nói xem thế này là có ý gì? Tô Xương Hà lắc đầu, ta không biết hắn có ý gì, ta chỉ biết chuyện này đối với chúng ta có lẽ có ý tứ khác. Giết đi, giết đi. Ánh mắt Tiêu Vũ lóe lên sát khí, như vậy mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Bạch Vương Tiêu Sùng nhìn Tiêu Sắt bên dưới nói, lão Lục học kiếm từ bao giờ? Kiếm khách thế hệ chúng ta thích so đấu số lượng à? Ta có 13 thanh, tên Lạc Minh Hiên ở Tuyết Nguyệt Thành có 7 thanh, Tiêu Sắt lại mang tới 9 thanh. Vô Song cười nói, đây là chiến thuật biển kiếm à? Xin chỉ giáo. Cánh tay Tiêu Sắt ngoắc nhẹ một cái. Danh kiếm Phong Suy Tuyết của kiếm tiên tiền triều đã được hắn nắm trong tay. Hắn dậm chân xuống đất, ngừng lại một lát. Mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Thần sắc Lạc Thanh Dương đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn nhìn Tiêu Sắt, hạ giọng nói, nửa bước thần du. Tay trái của Tiêu Sắt phất nhẹ qua thân kiếm, nói là nửa bước nhưng cũng có thể là cả đời này không bước qua được. Lạc tiên sinh đã nửa bước thần du hơn. 10 năm, có bước qua được ranh giới đó không? Lạc Thanh Dương nhìn lên trời lẩm bẩm. Chỉ cách một xích, một bước là qua, nhưng nếu ước dày cũng là bại trận. Xem ra lần này tới Thiên Khải Thành không uổng công, ta bế quan nhiều năm, ra ngoài mới phát hiện trong thiên hạ đã xuất hiện rất nhiều thiếu niên cao thủ. Lần này Lạc tiên sinh tới đây là để giết ta? Tiêu Sắt hỏi. Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, ta không có lòng giết người, nhưng lại có lý do giết người. Đã như vậy, ta không hỏi nữa. Chúng ta đánh thôi. Tiêu Sắt tung người nhảy lên, Phong Suy Tuyết trong tay đột nhiên xoay tròn, nếu tiên sinh muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể giết tiên sinh trước. Tuy thanh Phong Suy Tuyết này có dáng dấp hết sức ưu nhã thanh cao, vì sau lưng nó là cả một câu chuyện phong nhã đến mê người, nhưng kiếm pháp mà Tiêu Sắt sử dụng lại vô cùng bá đạo, hung ác tới cực điểm. Trong một tấc vuông, diệt sạch sinh cơ. Tuyệt sinh. Cửu ca kiếm của Lạc Thanh Dương cũng lập tức rời vỏ. Vừa ra tay đã là điệu kiếm vũ đại tư mệnh cực kỳ hung ác tàn bạo. Hai người bỏ qua bước dò xét ban đầu, vừa ra tay đã đầy sát khí. Hai thanh kiếm giao nhau, kiếm khí tỏa ra, những người đứng xem cách đó hơi gần đều cảm thấy vạt áo bị xé rách, gương mặt đau rát, sờ lên mặt mới phát hiện gương mặt đã bị kiếm khí cắt rách, sợ hãi lập tức lùi lại phía sau. Bây giờ bọn họ mới hiểu, trận đánh này không như hai trận lúc trước. Lần giao chiến này từ khi bắt đầu đã là quyết chiến sinh tử. Lạc Thanh Dương và Tiêu Sắt lướt qua người nhau. Lạc Thanh Dương xoay người thở dài, kiếm pháp liệt quốc, cảnh giới tuyệt sinh, không ngờ cuộc đời này còn được chứng kiến kiếm pháp của hoàng tộc họ Tiêu. Nghe nói năm xưa Tiêu Nghị bệ hạ dùng kiếm pháp này đánh khắp thiên hạ, thật may mắn vì được chứng kiến. Tiêu Sắt dừng lại, nhìn kiếm trong tay, khẽ thở dài, đi về đâu chẳng biết, không mang kiếm theo cùng. Danh kiếm Phong Suy Tuyết lập tức vỡ thành 8 mảnh rơi trên mặt đất. Tiêu Sắt không hề do dự ném chui kiếm đi, quay lại trước đống kiếm, lại rút một thanh. Là kiếm pháp liệt quốc. Tiêu Sùng kích động đi tới cửa sổ quán trà, cao giọng nói, không ngờ là kiếm pháp liệt quốc. Kiếm pháp của tổ tiên khai quốc lại bị hắn học được à, thật thú vị. Kiếm pháp liệt quốc, Kiếm pháp khó luyện nhất trong thiên hạ, Tiêu Sắc đúng là khiến chúng ta ngạc nhiên. Tiêu Vũ siết chặt chén rượu, nhưng càng như vậy, ta càng muốn hắn chết. Tạ Tuyên gật đầu nói, chẳng trách Tiêu Sắc mang theo chính thanh kiếm tới, hóa ra là để dùng kiếm pháp liệt quốc. Vì sao kiếm pháp liệt quốc lại cần dùng chính thanh? Bộ kiếm pháp này phức tạp đến vậy cơ à? Lý Phàm Tùng không hiểu. Kiếm pháp liệt quốc là kiếm pháp do hoàng đế khai quốc của Bắc Ly Tiêu Nghị sáng tạo ra, là kiếm pháp sát phạt nặng nhất trên thế gian. Kiếm pháp này hết sức mãnh liệt, kiếm bình thường vốn không cách nào chịu được bộ kiếm pháp đó. Năm xưa Tiêu Hoàng đế dùng Thiên Trảm kiếm nên không vấn đề gì. Tiêu Nhược Phong dùng Hạo Khuyết cũng có thể chịu được. Nhưng ngoài thập đại danh kiếm, thật sự rất khó tìm được thanh kiếm xưng đôi với nó. Cho dù vào là trong thiên kiếm các cũng chỉ có thể chọn chính thanh bảo kiếm miễn cưỡng gánh vác được. Tạ Tuyên giải thích. Lạc Hoa. Tiêu Sắc thở dài, bội kiếm của Hoa La công chúa năm xưa, cũng là bảo kiếm. Đáng tiếc. Gió lớn thổi qua. Thân hình của Tiêu Sắc phát động. Kẻ cầm kiếm đã dứt tới trước mặt Tiêu Sắc. Trên thân kiếm có tiếng kêu khóc. Âm thanh từ đâu đến? Bởi vì gió bị kiếm cắt đứt. Đây là kiếm thế của Lan Gia Vương Thúc. Tiêu Sùng nhắm mắt lại, lắng nghe cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, phá phong. Tiêu Sắc trực tiếp tăng một cảnh giới, từ tuyệt sinh vào thẳng phá phong. Kiếm thế của Lạc Thanh Dương xoay chuyển, trở nên u ám quỷ dị, mỗi kiếm đều lặng lẽ không một tiếng động, hung tàn quỷ mị. Cửu ca kiếm vũ, sơn quỷ. Kiếm của Tiêu Sắc trực tiếp chém lên kiếm của Lạc Thanh Dương. Tiếng gió rít lập tức ngừng lại, như bị dẫn vào một thế giới không tiếng động. Trong thế giới này chỉ có Lạc Thanh Dương và kiếm của hắn. Hành tung quỷ mị, lạnh lẽo dữ tợn, như những con quỷ trên núi. Lạc Hoa kiếm đột nhiên gãy rời. Tiêu Sắc lập tức lui lại, Lạc Thanh Dương xuất kiếm đuổi theo. Tiêu Sắc vung tay trái, hạ giọng ngâm, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Một hình bát quái hiện lên. Lạc Thanh Dương kinh ngạc, nội công ngươi tu luyện là bát quái tâm môn. Tâm pháp đạo môn. Tiêu Sắc cười nhạt, sư phụ ta là Cơ Nhược Phong, ông ấy tu luyện võ học trong thiên hạ, ta cũng không kém bao nhiêu. Đừng nói đạo môn, ta còn biết công phu Phật môn nữa đấy. Trong lúc hai người đang nói, kiếm của Lạc Thanh Dương đã ép sát, đâm vào hình bát quái kia. Tiêu Sắc bị kiếm thế bức bách, lùi thẳng tới bên mấy thanh kiếm. Cao thấp đã phân. Tô Xương Hà trầm giọng nói. Ánh mắt Tiêu Vũ bừng sáng, đến thế thôi ư. Nếu đúng là do Lan Gia Hoàng Thúc truyền thụ, vậy đúng là chỉ đến đây mà thôi. Tiêu Sùng thở dài, bộ kiếm pháp này quá khó luyện, phá phong đã là cực hạn. Tạ Tuyên cười một tiếng, nếu Tiêu Sắc chỉ đến được đây, như vậy hắn đã không tới. Tiêu Sắc vung ống tay áo, ba thanh kiếm cùng lướt ra. Hắn cầm một thanh, đột nhiên chém ra. Kiếm gãy. Tiêu Sắc lại cầm một thanh khác. Lại chém ra. Kiếm gãy. Tiêu Sắc tung người nhảy lên, cầm thanh cuối cùng chém xuống. Khí thế thê lương của sơn quỷ lập tức bị cắt đứt, thế giới không tiếng động bị phá vỡ, gió rít điên cuồng, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm. Tiêu Sắc xuất kiếm chém xuống, cắt đứt ống tay áo của Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương lui thẳng về phía sau. Khóe miệng của Tiêu Sắc hơi nhếch lên, thời khắc này trên người hắn hoàn toàn không còn vẻ lười biếng bại hoại. Mang đầy ý cảnh ngạo nghễ tuyệt thế. Cảnh giới thứ ba của kiếm pháp liệt quốc, Kinh Long. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 434, Kinh Long không hiện. Là Kinh Long. Ngay cả Tạ Tuyên rất trấn định lúc này cũng hưng phấn hẳn lên, cảnh giới thứ ba trong kiếm pháp liệt quốc, Kinh Long. Phượng Tiêu Thanh Động, Ngọc Hồ Quan Chuyển, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Tiêu Sắc khẽ xoay trường kiếm. Lạc tiên sinh, không cần phải giấu giếm gì nữa. Không cần nhảy từng thức một của cửu ca kiếm vũ, mời xuất quốc thương. Bộ áo xám trên người Lạc Thanh Dương bay phất phơ, giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt đã mang đầy tán thưởng. Hắn gật đầu một cái, như ngươi mong muốn. Cửu ca kiếm giơ lên. Kiếm phong múa lượn, tiếng rít vang lên. Trong kiếm phong như có ngàn vạn tráng sĩ cất tiếng ca bi thương. Đây không phải lần đầu mọi người ở đây chứng kiến quốc thương kiếm vũ tuyệt thế kia, nhưng vẫn bị luồng khí thế bi thương khuynh thành đó lây lan, chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bi thương, không nhịn nổi muốn rơi lệ. Còn Tiêu Sắc trong kiếm thế này, có thể tưởng tượng được hắn đang chịu xung kích lớn tới mức nào. Vô Song cũng kích động hẳn lên, chính là kiếm này, chính là kiếm này, thế gian còn có kiếm thức tuyệt thế đến vậy à. Tiêu Sắc, ngươi sẽ ứng phó ra sao? Lạc Thanh Dương vung kiếm hát vang, Thao Ngô Qua Hề phi tê giáp, Xa Thác Cốc Hề đoản binh tiếp. Tinh Tế Nhật Hề địch nhược vân, Thỉ Giao trụy hề. Sĩ tranh tiên. Lăng Dư trận hề liệt dư hành, Tả Tham ế hề hữu nhận thương. Mai Lưỡng Luân hề trập tứ mã, Vi Ngọc Phu hề tiếp minh cổ. Lý Phàm Tùng biết đây là bài hát quốc thương do Trung Thần Khuất Tiên Sinh thời Xuân Thu Thượng Cổ ghi lại. Lần trước Tạ Tuyên từng cao giọng hát theo kiếm vũ của Lạc Thanh Dương, chỉ có điều lần này là Lạc Thanh Dương tự hát. Hắn nói. Chẳng lẽ Lạc Thanh Dương không vội tấn công à? Đây là đang tụ thế. Tạ Tuyên cau mày, thần sắc lo lắng. Lạc Thanh Dương cúi đầu nhìn Tiêu Sắc, ánh mắt sắc như đao, thiên thì đổi hề uy linh nộ, nghiêm sát tẩn hề khí nguyên giả. Giả cái rắm. Tiêu Sắc đột nhiên cầm trường kiếm quát lớn một tiếng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Lạc Thanh Dương cũng sửng sốt. Tiêu Sắc dừng lại một chút, tiếp tục há miệng chửi mắng, mẹ nó. Lão già khốn kiếp nhà ngươi. Đây là một trong những câu nói ưa thích của các tiên sinh trong quán trà. Chỉ cần kẻ ác đang làm chuyện xấu, nhân vật chính sẽ đột nhiên đi từ đâu tới gặp phải, sau đó hét lớn một tiếng, mẹ nó. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Sau đó cho một đao chém chết đối phương. Vừa hãi giận vừa giải hận, mỗi lần nói ra, người nghe bên dưới đều vỗ tay trợ hứng. Nhưng giao chiến giữa kiếm tiên, sao lại biến thành chửi mắng trong quán trà? Lão già khốn kiếp kia, mười mấy năm làm con rùa đen rụt đầu không ra khỏi cửa. Bây giờ tự cho là mình luyện thành thần công tuyệt thế nên chạy tới Thiên Khải Thành gây chuyện à? Chuyện ở đây liên quan đéo gì tới ngươi? Ngươi có điên không hả? Ngươi hỏi kiếm Thiên Khải Thành có đáp ứng không? Đập biển tên Thiên Khải Thành, Tiêu gia chúng ta có đáp ứng không? Đại Lý Tự đang ở đâu, còn không mau bắt hắn lại? Tiêu Sắc nói liền một tràng. Đại Lý Tự Khanh Trầm Hy đoạt nấp trong đám người bất đắc dĩ mỉm cười. Đương nhiên hắn biết phá hỏng biển đề tên thành là tội chém đầu, nhưng đâu phải hắn không nhận ra Lạc Thanh Dương, đương nhiên biết đối phương là người ra sao. Đại Lý Tự đi bắt hắn, vậy mỗi người tự chuẩn bị. Một cái quan tài đi. Tất cả mọi người không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao Tiêu Sắc đột nhiên không đấu kiếm nữa mà chuyển sang mắng người. Chỉ có Tạ Tuyên cảm thấy buồn cười, đây chẳng phải mắng kiếm quyết do Lôi Vô Kiệt tạo ra à. Khí thế bi ca trong kiếm phong như thật sự yếu đi. Tiêu Sắc mừng thầm, Lôi Vô Kiệt, cái cách chết tiệt này của ngươi hữu dụng thật, bèn chỉ lên trời mắng to, hát bi ca cái nổi gì. Ngươi khó chịu, ngươi buồn đau, ngươi thê lương. Người trong thiên hạ có ai sống thoải mái, ngươi còn giả bộ đáng thương đáng buồn, cút cho ta. Lão già khốn. Kiếp nhà ngươi, ai chẳng biết ngươi tới tìm người nào, sư muội của ngươi. Đủ rồi. Lạc Thanh Dương tức giận quát. Tiêu Sắc sửng sốt, ngươi còn không cho ta mắng ngươi cái tên. Quỷ nhát gan chẳng có khí phách. Yêu một người với chuyện mình có phải thiên hạ đệ nhất không, có liên quan gì nào? Có liên quan gì nào? Ta nói đủ rồi. Lạc Thanh Dương tung người nhảy lên, cửu ca kiếm chém thẳng xuống. Tiêu Sắc vung kiếm chặn lại, trường kiếm lập tức vỡ tan. Tiêu Sắc phun ra một ngụm máu tươi. Lùi thẳng về sau 36 bước. Tạ Tuyên thở dài, có một số lời không thể nói quá đáng. Cơn thịnh nộ của kiếm tiên cũng không phải chuyện đùa. Lý Phàm Tùng hỏi, vậy Tiêu huynh đệ dùng mắng kiếm quyết là đúng hay là sai? Dùng đúng rồi. Bất luận là giận hay là hận đều không phải kiếm thế của bản thân Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương vốn định tụ thế, kiếm thức quốc thương kết hợp với khí thế thê lương đỉnh phong xuất ra, chắc chắn Tiêu Sắc phải chết. Bây giờ tuy mạnh nhưng ít ra cũng không phải mạnh nhất. Tiêu Sắc cho rằng mình tìm được cơ hội. Tạ Tuyên nói. Tiêu Sắc phun ra một ngụm máu, gãy thì gãy, ta còn bốn thanh kiếm, còn bốn lần kinh long. Ta giết ngươi, lão già khốn kiếp này. Tạ Tuyên lắc đầu, Lạc Thanh Dương cũng tầm tuổi ta, mắng hắn là lão già khốn kiếp chẳng phải nói ta cũng là lão già khốn kiếp. Lạc Thanh Dương cười nhạt, được, ta cho ngươi xem rốt cuộc ngươi còn mấy lần kinh long. Cửu ca kiếm vung lên, chém về phía bốn thanh kiếm trên mặt đất. Tiêu Sắc cả kinh, đi tới cạnh mấy thanh kiếm, rút thanh trọng kiếm lớn nhất ra vung lên đỡ lấy luồng kiếm khí này. Rầm một tiếng. Tiêu Sắc lui lại ba bước. Trọng kiếm trong tay vẫn còn nguyên không hao tổn gì. Nhưng ba thanh kiếm bên cạnh đã gãy thành hai nửa. Lạc Thanh Dương hạ xuống, cười nhạt. Ngươi còn mấy con rồng? Tiêu Sắc á khẩu không trả lời được, dừng một chút, đột nhiên mắng, mẹ nó, lão già khốn kiếp nhà ngươi. Trò chơi con nít này cũng nên ngừng rồi. Lạc Thanh Dương cầm kiếm đuổi tới. Tiêu Sắc vung mạnh tay trái, tứ tượng sinh bát quái hóa vạn vật. Hắn đẩy về phía trước, hình ảnh bát quái hóa thành một luồng đạo lực, đánh về phía Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương tiện tay xuất kiếm, phá tan nó. Tạ Tuyên thở dài, miễn cưỡng. Con mẹ nó, sao khi Mạc Y dùng lại lợi hại như vậy? Tiêu Sắc nhỏ giọng mắng một câu, Lạc Thanh Dương đã lao tới trước mặt, hắn vung kiếm lên đỡ nhưng bị Lạc Thanh Dương xuất kiếm đánh bay ra ngoài, cuối cùng hạ. Xuống một quán trà gần đó. Lạc Thanh Dương dùng âm thanh khiến toàn bộ Thiên Khải Thành đều nghe được cao giọng quát lớn, ta là tuyệt thế kiếm tiên Lạc Thanh Dương, ta muốn hỏi kiếm, có ai không phục? Câu nói này là đáp lại câu hỏi vừa rồi của Tiêu Sắc, ngươi muốn hỏi kiếm, Thiên Khải Thành có đáp ứng không? Nhưng khiến mọi người chú ý hơn cả là cách tự xưng của Lạc Thanh Dương, từ cô kiếm tiên biến thành tuyệt thế kiếm tiên, rõ ràng đã đặt mình lên vị trí khác hẳn bốn vị kiếm tiên còn lại. Từ trước tới nay Lạc Thanh Dương không phải người ngông cuồng, nhưng khi người như vậy thật sự ngông cuồng, chứng tỏ sát ý của hắn đang rất mạnh. Trong thâm cung, vị hoàng phi nhiều năm không ra khỏi cửa đứng trong tẩm cung của mình, nhìn theo hướng âm thanh lan tới, mỉm cười ôn nhu. Là sư huynh nhà đã rất nhiều năm rồi không nghe sư huynh nói chuyện lớn tiếng như vậy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 435, tầng lầu thứ tư. Ta không phục. Một giọng nói trẻ tuổi hơn vang vọng hơn lan khắp Thiên Khải Thành. Tiêu Sắc đứng trên quán trà, áo quần đã thấm đẫm vết máu, trên người đầy vết thương nhưng gương mặt hoàn toàn không có ý thối lui. Hắn dừng lại một chút, rồi hét, ta không phục. Thì sao? Lạc Thanh Dương không trả lời, tung người nhảy một cái, đã tới trước mặt Tiêu Sắc. Tới hay lắm. Tiêu Sắc quát khẽ một tiếng, vung thanh trọng kiếm lên nghênh đón. Báo quân hoàng kim thai thượng ý, đề huệ ngọc long vi quân tử. Hay cho một chiêu kinh long. Tạ Tuyên nhấp một ngụm nước trà. Trận đánh này vẫn chưa kết thúc. Tiêu Sắc vốn đang trong thế bại lại đột nhiên bộc phát, kiếm pháp kinh long múa lên điên cuồng. Bởi vì chỉ còn một thanh kiếm cuối cùng. Bởi vì cùng đường mạt lộ. Tiêu Sắc đem sở học trọn đời, vô cực côn, bát quái tâm môn, đạp vân thừa phong bộ, liệt quốc kiếm pháp, tất cả tập hợp lại, điên cuồng đánh về phía Lạc Thanh Dương. Trong thời gian ngắn, ngay cả Lạc Thanh Dương cũng bị thế công điên cuồng đó chấn nhiếp. Hai người giao chiến vài chục kiếm vẫn không phân ra thắng bại. Lý Phàm Tùng cao mày nói, trận đánh này lâu thật. Một lời thành sấm, hai người đánh từ trưa tới hoàng hôn nhưng vẫn không phân định thắng bại. Trọng kiếm trong tay Tiêu Sắc đã đầy những lỗ hổng, Lạc Thanh Dương mái tóc rối tung, dáng vẻ khá chật vật. Trong kiệu cách đó không xa, Thanh công chúa mặc áo gấm hỏi tông sư. Kiếm đạo bên cạnh, sư phụ có thấy hối hận không? Lục ca của con chỉ nói mượn kiếm, không nói mượn mấy thanh, càng không nói mượn xong sẻ. Dùng như vậy. Gãy thì gãy thôi. Giọng nói của La Bất không chút tiếc nuối. Thanh công chúa ngây ra một hồi. Cô đi theo kiếm si, La Bất luyện kiếm nhiều năm, đương nhiên biết vị sư phụ của mình coi trọng từng thanh kiếm đến mức nào, lập tức nghi hoặc, sư phụ, người không tiếc à? Con nói xem một thanh kiếm sẽ hy vọng được thờ cúng trong một đại điện vài chục năm không thấy ánh sáng mặt trời, hay là hy vọng được thể hiện phong thái, được người tuyệt thế sử dụng, được gãy trong tay kiếm tiên. La Bất hỏi ngược lại. Thanh công chúa trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Thanh nhi hiểu rồi. La Bất cười nói, Vĩnh An Vương Điện Hạ là kiếm khách rất giỏi. Nhưng huynh ấy thất bại phải không? Thanh công chúa thở dài. La Bất lắc đầu một cái, hắn mạnh hơn ta, làm sao ta bàn chuyện thắng bại của hắn được. Trong Vĩnh An Vương Phủ, cuối cùng thiếu niên áo đỏ cũng đẩy cửa phòng bước ra. Giờ phút này ánh mắt hắn vô cùng trong trẻo. Hắn cầm kiếm trong tay, chui kiếm như có tiếng sấm vang khẽ. Lôi Vô Kiệt chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy, hắn cao giọng quát lớn, Tiêu Sắc, mau về đây, ta cảm thấy bây giờ mình rút kiếm có thể đồ. Long! Chúng ta tới làm thịt tên Lạc Thanh Dương thôi. Không ai đáp lại, đương nhiên không ai đáp lại. Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái, đột nhiên hét lớn, quản gia. Vị quản gia chăm chỉ thật thà nhất Vĩnh An Vương phủ nhanh chóng chạy tới, Lôi thiếu gia. Tiêu sách đâu rồi? Lôi Vô Kiệt nói. Quản gia lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nói, điện hạ đi đấu kiếm. Đấu kiếm? Đấu kiếm với ai? Lôi Vô Kiệt lộ vẻ khó hiểu. Bây giờ trong thành còn ai đấu kiếm nữa, đương nhiên là cô kiếm ti ngoài cửa cung. Quản gia thở dài nói. Cái gì? Lôi Vô Kiệt kinh hãi, Tiêu Sách điên rồi à? Hắn có biết kiếm thuật gì đâu. Quản gia lắc đầu, ta cũng không hiểu. Tránh ra. Lôi Vô Kiệt đẩy quản gia ra, tung người nhảy lên, chạy thẳng về phía cửa cung. Mẹ nó Tiêu Sách, ngươi thích làm anh hùng gánh vác mọi chuyện, lúc về Thiên Khải Thành thì muốn về một mình, lúc đánh kiếm tiên cũng muốn đánh một mình. Ngươi nghĩ ta là Thiên Khải tứ thủ hộ nên không thể không giúp ngươi à? Gì? Chẳng phải coi ngươi là huynh đệ à? Ai cũng nói vì huynh đệ có thể giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, Lôi Vô Kiệt ta tập kiếm mười mấy năm chẳng phải vì thời khắc làm anh hùng. Đợi sau này các viên sinh kể chuyện nhắc lại, sẽ là Lôi Vô Kiệt vì rút kiếm đánh một trận sinh tử vì huynh đệ Tiêu Sách, quyết chiến đỉnh phong tại Thiên Khải. Tức chết ta, đợi đã, không thể tức giận, không thể rối loạn kiếm tâm. Không biết tên này bị đánh ra thế nào, đã bị đánh chết chưa? Chắc là chưa, công phu chạy trốn của tên này là mạnh nhất. Ai, chờ ta một chút. Lôi Vô Kiệt đột nhiên cao giọng gầm lên, âm thanh vang vọng khắp Thiên Khải Thành, Tiêu Sách, lưu lại mạng Lạc Thanh Dương, để ta tới. Lúc này Tiêu Sách đang quỳ một chân dưới đất, phun ra một ngụm máu, nổi giận mắng, thằng ngốc. Ồ, tiểu tử kia sắp tới rồi à? Tạ Tuyên cười nói. Lý Phàm Tùng bất đắc dĩ, thế thì đây là xa luân chiến. Chỉ cần giết Tiêu Sách, trận tỷ thí này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Vũ cười một tiếng, ném chén rượu trong tay xuống đất. Vạt áo của Tô Xương Hà rung nhẹ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến thêm một bước. Bởi vì dưới quán trà đột nhiên xuất hiện hai người. Tạ Tuyên rút Vạn Quyển Thư, Nhan Chiến Thiên tay cầm Phá Quân Kiếm. Hai kiếm tiên rút kiếm đứng đó. Tạ Tuyên ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt như có như không, lạnh nhạt nói, mời ngài dừng bước. Tiêu Sách gắng gượng đứng dậy, thanh trọng kiếm trong tay đột nhiên gãy thành hai nửa. Trên quán trà, Vô Song gõ nhẹ lên hộp kiếm của mình, Đại Minh Chu Tước bên trong ngâm vang không ngừng. Tiêu Sùng cau mày, ngươi muốn cho hắn mượn kiếm. E rằng bây giờ nó không chịu nổi. Vô Song thở dài một tiếng. Tiêu Sách nhìn thanh kiếm gãy trong tay cười khổ nói, thanh cuối cùng cũng mất rồi. Phía tây Thiên Khải Thành, trong một gian các nguy nga lộng lẫy, người áo đen ngồi trong bóng tối đột nhiên mở mắt, không, ngươi còn một thanh. Vị công tử tuyệt thế trên chiến trường ngày trước, người nổi tiếng nhất trong Bắc Ly Ngũ Trụ Quốc, Tạ Cựu Thành đột nhiên đứng dậy, đi lên bên trên. Hắn đang ở tầng 3 của thiên hạ đệ nhất cát, đi lên trên sẽ là tầng thứ 4. Chưa ai từng leo lên tầng thứ 4. Tầng thứ tư mà truyền thuyết nói có thể một bước lên trời. Tạ Cựu Thành đẩy cửa ra, hoàn toàn yên tĩnh. Trong tầng thứ tư không có kiếm khí tuyệt thế mà kiếm tiên lưu lại, cũng không có yêu ma quỷ quái của đại thiên sư đời đầu Khâm Thiên Giám, không tái hiện chiến trường Tu La quỷ vực. Chỉ bày một thanh kiếm. Thân kiếm vô cùng ảm đạm, Tạ Cựu Thành đi vào, cúi người, vuốt ve rỉ sét trên thân kiếm. Đã lâu không gặp, Thiên Trảm Kiếm. Tạ Cựu Thành khẽ thở dài nói. Trong truyền thuyết, chỉ có thiên tử được trời cao lựa chọn mới có thể sử dụng Thiên Trảm Kiếm. Nhưng vì sao lại là một thanh kiếm rỉ? Tạ Chi Tắc gõ nhẹ lên chuôi kiếm một cái rồi vung ống tay áo, đi đi. Thiên Trảm Kiếm lập tức phá tan cửa sổ, bay thẳng tới cửa cung Thiên Khải. Tạ Chi Tắc đứng yên tại chỗ nhìn thanh kiếm xé gió bay đi, khẽ mỉm cười, ngồi xuống khoanh chân. Bách niên thụy mộng, vạn cổ thanh phong. Chỉ trong chớp mắt. Thân thể Tạ Chi Tắc hóa thành tro bụi, tiêu tan theo làn gió. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 436, Thiên Trảm Kiếm. Một tiếng rít vang vọng khắp Thiên Khải Thành. Lôi Vô Kiệt đang dùng hết sức lực toàn thân chạy tới đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một thanh kiếm lướt qua. Hắn kinh ngạc, thở dài nói, nhanh quá. Thế nào là một kiếm từ Tây tới? Ánh mắt mọi người cùng quay sang phía tiếng rít kia. Cái gì vậy? Thanh công chúa nhíu mày. La Bất nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm, có một thanh kiếm, xé rách không gian. Kiếm gì mà có uy lực lớn vậy? Thanh công chúa cao mày nói. La Bất mở mắt, kiếm có thể chém tan thiên địa. Ngay cả Lạc Thanh Dương cũng cảm thấy nguy hiểm ẩn trong tiếng rít đó, cầm kiếm lạnh lùng nhìn phía trước, cao mày. Chỉ thấy chân trời như có ngọn lửa bùng cháy. Tốc độ vượt ngoài tưởng tượng, ma sát với không khí tạo thành ngọn lửa, từ chân trời bay thẳng tới như một thanh kiếm rực cháy. Kiếm từ đâu tới? Không biết. Kiếm đi tới đâu? Tiêu Sắc đứng dậy, cười lạnh nói, được, nếu trời đã chọn ta, vậy ta cũng đáp lại ông trời. Hắn giơ tay ra, gầm lên, thiên trảm. Trường kiếm lướt qua quán trà, chợt rơi thẳng xuống, hạ vào tay Tiêu Sắc. Tiêu Sắc vung tay, ngọn lửa trên thân kiếm lập tức tiêu tan, tỉ sét trên kiếm cũng rơi xuống đất. Tiêu Sắc giơ trường kiếm lên. Chắc chúng ta là kiếm khách may mắn nhất trong trăm năm qua, còn được chứng kiến danh kiếm đệ nhất thiên hạ, thiên trảm kiếm. Tà! Tuyên xoay người nhìn thanh kiếm kia, hạ giọng thở dài nói. Nhan Chiến Thiên cũng gật đầu một cái, đúng. Vô Song kích động bước tới, đây là thiên trảm kiếm, được rèn bằng vàng à. Thiên trảm kiếm, theo truyền thuyết vị thần rèn kiếm thời cổ đại lấy đồng trên ngọn núi cao nhất rèn ra. Bên ngoài có màu như vàng, truyền thừa ngàn năm, được khen là thanh kiếm đứng đầu thiên hạ, còn được gọi là kiếm của thiên tử. Mặt trước vẽ bầu trời đầy sao, mặt sau là núi non sông nước. Là trường kiếm mà vị quân chủ do trời cao lựa chọn mới có tư cách mang theo. Ánh mắt Lý Phàm Tùng đầy ngưỡng mộ, trong thiên hạ thật sự có thanh kiếm như vậy, ta còn được tận mắt chứng kiến. Tiêu Sắc giơ kiếm, thấy bầu trời đầy sao. Lật mặt sau, hiện núi non sông nước. Cao thủ ngày trước Cơ Nhược Phong náo mình trong đám người, cất chai thuốc vào lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tên đồ đệ của ta đúng là khiến người khác bất ngờ. Phụ thân. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Cơ Nhược Phong không quay đầu lại, khẽ thở dài nói, đúng là kém đi rồi, thậm chí con xuất hiện sau lưng mà ta chẳng hề phát hiện ra. Đường Trạch cười một tiếng, ta phát hiện, nhưng ta chưa nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật biết điều. Cơ Tuyết giơ tay xoa đầu Đường Trạch, tỷ tỷ rất thích ngươi. Ta sợ nếu ta không ngoan, cái gậy của tỷ sẽ đập thẳng xuống. Đường Trạch mỉm cười nói. Vậy có thể giúp tỷ một chuyện không? Cơ Tuyết mỉm cười. Đường Trạch gật đầu, xin rửa tai lắng nghe. Giúp ta khống chế lão già này lại. Cơ Tuyết quát khẽ. Cơ Nhược Phong kinh ngạc, đang định giơ tay lên lại bị Đường Trạch nắm lấy cổ tay. Cơ Tuyết rút Vân Khởi Côn ra, trường côn điểm nhẹ, viên thuốc mà Cơ Nhược Phong giấu trong lòng bị đánh bật ra. Vân Khởi Côn lại vung lên, đánh nát viên thuốc đó. Tân tiên sinh đã kể lại mọi chuyện cho con rồi. Phụ thân, lần này người cứ giao cho con thôi. Cơ Tuyết trầm giọng nói. Cơ Nhược Phong thở dài, không nói gì. Cơ Tuyết thu trường côn lại, đi lên trước, nhìn Tiêu Sắc tay giơ trường kiếm, phong thái tuyệt thế giữa ánh mắt mọi người, đôi mắt cô cũng đầy ao ước, người nhìn đồ đệ của người đi, hắn trưởng thành rồi. Không cần. Sư phụ ra mặt thay hắn nữa. Lần này cứ giao cho hắn đi. Cứ giao cho chúng ta đi. Thiên trảm kiếm, vì sao hắn lại nhận được thiên trảm kiếm? Tiêu Vũ phẫn nộ quát. Tô Xương Hà cũng thở dài, xem ra chúng ta phải hành động sớm. Đúng, không thể để hắn sống qua hôm nay. Sống qua hôm nay tên Tiêu Sắc đó sẽ là hoàng đế mất. Tiêu Sắc cả giận nói. Tiêu Sắc. Một âm thanh hùng hậu vang từ xa lại. Mọi người quay đầu. Chỉ thấy một người mặc áo đỏ nhanh chóng chạy từ xa tới, như một ngọn lửa rực cháy. Vị kiếm khách áo đỏ này vốn nên là nhân vật chính trong trận quyết chiến hôm nay, cuối cùng lại chạy tới ngay thời khắc này. Đừng cầm kiếm ra vẻ, cẩn thận đấy. Lôi Vô Kiệt gầm lên. Tiêu Sắc cao mày nhìn Lạc Thanh Dương. Ánh mắt Lạc Thanh Dương đã mang đầy sát ý thiên trảm kiếm, được. Ta nguyện làm thiên địa này. Lạc Thanh Dương cười một tiếng. Trong tầng mây bỗng như có ngàn vạn tráng sĩ cất tiếng ca khúc nhạc buồn, gió rít khắp bốn phương, sấm sét chấn động, như chỉ trong chốc lát nữa sẽ có bão giông trút xuống. Quốc Thương. Lạc Thanh Dương nhắm hai mắt lại. Chớp mắt sau đã lại mở ra, cửu ca kiếm chém xuống. Một kiếm lên cửu tiêu, thấy tiên nhân Tiêu Dao. Tiêu Sắc cũng nhắm hai mắt lại. Sau đó vung kiếm, thấy sinh tử. Bi ca chợt ngừng, gió rít im bặt. thiên địa quy về bình tĩnh, phản phất như tất cả cảnh tượng kinh thế hải tục vừa rồi chưa từng xảy ra. Thanh công chúa dụi mắt một cái, con không thấy rõ. La Bất thở dài, ta cũng không thấy rõ. Có lẽ đây sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta. Tiêu Sùng quay sang Vô Song muốn nhận được đáp án, nhưng Vô Song chỉ nhìn kiếm, ánh mắt không có thứ gì khác. Cơ Tuyết mỉm cười đắc ý với Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong cũng cười theo. Đường Trạch vuốt ve lệnh bài Huyền Vũ bên hông suy tư. Tạ Tuyên mỉm cười nhìn Nhan Chiến Thiên, chúc mừng Chiến Thiên huynh. Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng thấy rõ mà, sao lại chỉ chúc mừng mình ta? Ta là người đọc sách mà. Tạ Tuyên cười nói, tuy thấy rõ trận giao chiến lần này sẽ rất có ích cho kiếm đạo sau này, chỉ cách đề thăng cảnh giới có một đường, nhưng thời khắc này ta chỉ muốn là một bài thơ. Cửu tiêu kinh long bất kiến thiên, vạn thành bi ca nguyệt bất viên. Long kiến hoang thai tây gia nguyệt, phu tử hồng nhan hảo thiểu niên. Lôi Vô Kiệt đứng lại cách đó không xa, thấy kiếm này cũng kinh ngạc tới không bước chân đi tiếp được, đứng đó thở dài nói, đúng là chiêu kiếm tốt. Tiêu Sắc, ngươi giấu giếm, ngươi có kiếm pháp tốt như vậy mà không dạy ta. Tiêu Sắc chống kiếm xuống đất, chiêu kiếm vừa rồi đã tiêu hao chỗ chân khí cuối cùng của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thanh Dương. Không chỉ mình hắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Thanh Dương. Nếu mọi người ở đây thấy rõ chiêu kiếm này, vậy họ sẽ biết một kiếm vừa rồi, Quốc Thương đã bị thiên trảm phá. Lạc Thanh Dương nguyện làm thiên địa này. Tiêu Sắc lại thật sự chém thiên địa này. Tạ Tuyên nhìn về phía Lạc Thanh Dương, lại hô khẽ, không tốt. Lạc Thanh Dương đứng trên quán trà đối diện, án mây đầy trời đã bị chiêu kiếm của Tiêu Sắc chém tan. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống gương mặt mọi người, nhưng đồng thời tầng mây cũng hóa thành nước mưa, lập tức trút xuống. Lạc Thanh Dương tắm mình trong mưa gió, bộ áo xám không gió mà bay. Không giống người thua trận, mà giống như tiên nhân giáng phàm. Lạc Thanh Dương nhắm mắt, ngẩng đầu lên, khẽ nói. Ta vào thần du huyền cảnh rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 437, Tân Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Kim cương phàm cảnh, người như kim cương, vô địch tự tại địa cảnh, tự do theo mình, hoành hành dưới đất. Tiêu Dao thiên cảnh, nâng kiếm tiêu dao, thiên hạ khó thắng. Thần du huyền cảnh, thần du ngàn dặm, gần như tiên nhân. Đây là cách phân chia cảnh giới võ học thịnh hành nhất hiện giờ. Còn người phân chia những cảnh giới này chính là Cơ Nhược Phong khi 20 tuổi. Còn Cơ Nhược Phong lúc này đang đứng giữa đám người, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thanh Dương, trầm ngâm nói, đúng là thần du huyền cảnh. Không ai ngờ Tiêu Sắc vừa vung thiên trảm kiếm xuất chiêu phá tan Quốc Thương kiếm vũ, lại gián tiếp trợ giúp Lạc Thanh Dương phá cảnh. Tạ Tuyên nói, thế này đúng là không biết nên nói thế nào. E rằng không ai ngăn được hắn nữa rồi. Nhan Chiến Thiên bực bội nói. Cơ Tuyết nhìn sang Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong thở dài nói, là thần du huyền cảnh, nhưng mới vào thần du huyền cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Nếu lúc này Tiêu Sắc còn rút kiếm được thì còn có cơ. Hồi! Cơ Tuyết quay đầu lại nhìn Tiêu Sắc. Cuối cùng hắn cố gắng đứng dậy, hạ giọng mắng, còn chưa xong à? Chưa xong. Không ngờ Lạc Thanh Dương lại đáp bằng câu nói nhàm chán này. Ta còn một kiếm thức. Tên Lễ Hồn. Thức cuối cùng của cửu ca kiếm vũ, khác với 10 khúc kiếm vũ trước, khúc cuối cùng không phải nghênh thần, cũng không phải đón hồn người, thức cuối cùng là tiễn. Tiễn thần, tiễn hồn. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Lạc Thanh Dương đứng trên quán trà, lại nhảy điệu kiếm vũ tuyệt thế. Thành lễ hề hội cổ. Truyện ba hề đại vũ. Hoa nữ sướng hề dung dữ. Xuân lan hề thu cúc. Trường vô tuyệt hề chung cổ. Một kiếm tuyệt trần chém xuống. Tiêu Sắc giơ thiên trảm kiếm lên phẫn nộ quát. Xì, ngươi tự về Tây Thiên đi. Hắn xuất kiếm nên đón, trên thiên trảm kiếm lóe lên ánh đỏ, không ngờ lại chặn được một kiếm của Lạc Thanh Dương. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tinh thần hắn đã bị hút ra, toàn thân không còn sức lực, ngã thẳng về phía sau. Lạc Thanh Dương lại xuất kiếm. Chiêu kiếm này chắc chắn sẽ đoạt mạng hắn. Lại thấy ánh bạc lóe lên. Một thanh trường thương đã ngăn trước mặt Tiêu Sắc. Rơi. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên xuất hiện, trường thương đánh xuống, gắn gượng ngăn cản chiêu kiếm này. Cô kéo vạt áo Tiêu Sắc, lui nhanh về phía sau. Đừng tưởng chuyện gì cũng lừa được ta. Tiêu Sắc, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hiểu không? Tư Không Thiên Lạc quát khẽ. Tiêu Sắc há miệng nhưng lại nói, cẩn thận. Lạc Thanh Dương lại xuất kiếm đánh tới. Bộ áo đỏ rốt cuộc cũng hạ xuống, chỉ trong phút chốc sấm sét bùng lên, danh kiếm hạng Tư Thiên Hạ chợt rời vỏ. Dưỡng kiếm ba ngày, đạt được kiếm tâm trong một chớp mắt. Tâm kiếm đánh lên cửu ca kiếm. Đối thủ của ngươi là ta. Lôi Vô Kiệt hung hăng nói. Lạc Thanh Dương cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Kiếm thế lập tức bùng lên, Lôi Vô Kiệt cảm thấy cơn gió xung quanh bỗng cứng rắn như lưỡi đao, ép hắn không thể không lui lại. Đây là lễ hồn. Đây là lễ hồn do thần du huyền cảnh sử dụng. Ngươi có thể giúp hắn ngăn cản mấy kiếm. Còn gì nữa? Còn có ta. Vân Khởi Côn đánh thẳng xuống đầu. Ba tấm diêm vương thiếp rời tay áo bay ra. Thân hình Lạc Thanh Dương đột nhiên xoay tròn, tay cầm trường kiếm lui về phía sau ba bước. Hắn dừng lại, lạnh lùng nói, Bách Hiểu Đường, Đường Môn. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, phương vị phía đông, Thanh Long Lôi Vô Kiệt. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, phương vị phía tây, Bạch Hổ Cơ Tuyết. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, phương vị phía nam, Chu Tước Tư Không Thiên Lạc. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, phương vị phía bắc, Huyền Vũ Đường Trạch. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, hôm nay chúng ta tới là vì bằng hữu, không liên quan tới sư môn. Tạ Tuyên gật đầu một cái, mỉm cười nói, lâu rồi mới thấy Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ là một truyền thuyết gắn liền với Thiên Khải Thành. Tuy sau án mưu phản của Lan Gia Vương đã rất lâu rồi không ai nhắc lại truyền thuyết này, cho dù trong các quán trà kể chuyện, năm chữ này cũng là một cấm kỵ. Nhưng không nghĩa là mọi người đã quên Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Ai cũng nhớ truyền thuyết mà họ lưu lại. Còn hôm nay, truyền thuyết đã tái hiện. Tân Thiên Khải Tứ Thủ Hộ tái hiện ngoài cửa cung của Thiên Khải Thành, bọn họ còn rất trẻ. Nhưng bọn Lý Tâm Nguyệt năm xưa, cũng rất trẻ. Tiêu Sách cười khổ, sao các ngươi lại tới? Lôi Vô Kiệt cả giận nói, ta nên hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại tới? Rõ ràng đây là cơ hội nổi danh thiên hạ của ta mà. Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, là cơ hội chịu chết của ngươi thì có. Cơ Tuyết thở dài, lúc này rồi mà còn tâm trạng cãi vã à. Đường Trạch gật đầu, đối phó với kẻ địch trước mặt quan trọng hơn. Lôi Vô Kiệt nói, ngươi chẳng phải tên tiểu tử thối của Đường Môn à. Huyền Vũ Sứ là đại sư huynh cơ mà, liên quan gì tới ngươi? Đường Trạch cười một tiếng, chuyện Đường sư huynh chưa làm xong, để ta tới làm nốt. Lạc Thanh Dương chậm rãi nói, ta tưởng đây là trận tỷ thí công bằng. Cơ Tuyết bước lên nói, trận tỷ thí này vốn rất công bằng, ngươi dựa vào trận đánh này để phá cảnh, có thể nói là được lợi rất nhiều rồi. Chúng ta đấu kiếm thua, chúng ta có thể đi. Tiêu Vũ siết chặt chén trà trong tay, hắn không được đi. Lạc Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, nếu ta nói không thì sao? Vậy là ngươi định giết người, nếu đã định giết người vậy không còn là tỷ thí nữa, đương nhiên chúng ta có thể quản. Cơ Tuyết trả lời. Trường kiếm của Lạc Thanh Dương hơi nhấc lên, ngươi quản được. Lôi Vô Kiệt vung trường kiếm, quản được hay không quan được, ngươi nói không tính, do kiếm trong tay chúng ta định đoạt. Nếu là tỷ thí, đương nhiên một chọi một mới là công bằng. Nhưng nếu đã liên quan tới sinh tử, vậy 100 người đánh một người cũng không quá đáng, chỉ cần sống sót. Nhan Chiến Thiên nhìn Lạc Thanh Dương lúc này, nói thật đây đúng là người mạnh nhất mà hắn từng gặp, ngay cả Bách Lý Đông Quân trước đây cũng không sánh bằng hắn. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Từ trước tới nay Lạc Thanh Dương không phải người nóng tính, nhưng ngươi có cảm thấy hắn lúc này có vẻ không đúng không? Tạ Tuyên nói đầy ẩn ý. Nhan Chiến Thiên nhanh chóng hiểu ra, đúng, không hiểu sao lúc này Lạc Thanh Dương lại có vẻ rất nôn nóng. Vô Song vuốt ve Đại Minh Chu Tước trong hộp, khiến nó ngừng ngâm vang. Hắn thở dài một tiếng, thật muốn đứng cùng bọn họ. Tiêu Sùng mỉm cười, sao nào? Hối hận vì không đứng bên phía Tiêu Sắc à? Không phải, chỉ thấy phấn khích thôi. Vô Song cảm thán, phấn khích vì có một đối thủ tốt như vậy. Bọn họ có ngăn được Lạc Thanh Dương bây giờ không? Tiêu Sùng hỏi. Ta cũng không biết, thần du huyền cảnh, ta chỉ từng nghe sư phụ nhắc tới. Thôi, ông ấy cũng chưa từng thấy cường giả tuyệt thế như vậy. Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng. Khí tức trên người Lạc Thanh Dương có vẻ kỳ lạ. Vô Song cao mày. Tiêu Vũ cười nói. Nghĩa phụ đúng là khiến người khác ngạc nhiên. thần du huyền cảnh. Cho dù ngươi cầm thiên trảm kiếm thì đã sao? Cuối cùng cũng chẳng thoát được. Ánh mắt Tô Xương Hà lóe lên một khát vọng nào đó, đây là cảnh giới gần với tiên nhân nhất trên thế gian này. Chỉ có Cơ Nhược Phong liếc mắt nhận ra điểm không đúng trên người Lạc Thanh Dương lúc này, hắn khẽ nói, Lạc Thanh Dương bị thương rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 438, đêm xuống tại Thiên Khải. Cơ Nhược Phong vừa dứt lời, trên vạt áo của Lạc Thanh Dương đã xuất hiện một điểm đỏ. Điểm đỏ này nhanh chóng lan ra khắp ngực. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, hắn bị thương rồi. Cơ Tuyết siết chặt Vân Khởi Côn, cho dù hắn đã bị thương, lúc này có giết một hai người trong chúng ta cũng không phải việc khó gì. Lạc Thanh Dương cúi đầu nhìn vết máu trên ngực, không tiếp tục đi tới, khẽ cau mày như đang suy tư chuyện gì. Chết tiệt. Tiêu Vũ quát khẽ, Vô Tâm. Vô Tâm mặc quần áo đen luôn náu mình trong bóng tối bước ra. Rời khỏi đây. Tiêu Vũ xoay người, dẫn mọi người lặng lẽ đi khỏi. Nhan Chiến Thiên phát hiện ra động tĩnh sau lưng, nói, bọn chúng đi rồi. Tạ Tuyên cau mày, Lạc Thanh Dương chưa chắc đã bại, sao bọn chúng lại đi vội như vậy? Bây giờ đúng là ngươi có thể liều chết tái chiến, sẽ có ít nhất một nửa trong số chúng ta chết ở đây. Tiêu Sắc chống kiếm miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng thương thế của ngươi sẽ khiến ngươi không thể làm được chuyện ngươi muốn làm nhất. Bây giờ ngươi phải lựa chọn. Cô kiếm tiên. Lạc Thanh Dương ngẩng đầu, nhẹ nhàng giơ kiếm. Cẩn thận. Tư Không Thiên Lạc lập tức cầm thương che trước mặt Tiêu Sắc. Lạc Thanh Dương đột nhiên quay người về phía cửa cung, cầm cửu ca kiếm trong tay ném ra. Ngắn hắn lại. Lê Trường Thanh quát lớn, rút trường đao ra. Cửu ca kiếm bay qua. Đao gãy. Hổ Bí Lan đồng thời rút đao. Nhưng cửu ca kiếm đi qua nơi nào là người ngã ngựa đổ. Đao kiếm gãy nát. Cửu ca kiếm tiến thẳng vào trong cung. Tuyên Phi nương nương cởi bộ hoa phục trên người, đổi một bộ áo trắng nhẹ nhàng. Cô xoa đầu tiểu cung nữ theo hầu bên cạnh, ta đi đây, ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cung nữ sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, nương nương, người định đi đâu? Tuyên Phi nương nương mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đi tới nơi không có tường rào hoàng cung. Cung nữ khóc lóc, nương nương đừng đùa với nô tỳ. Tuyên Phi nương nương thở dài, giơ tay búng nhẹ lên trán cung nữ. Tiểu cung nữ kia hôn mê bất tỉnh, cô xoay người bước ra ngoài cửa cung. Đại tổng quản Cẩn Tuyên mặc mãn bào màu tím xoay người, khẽ nói, nương nương định đi đâu? Ta định đi đâu còn cần báo cho đại tổng quản à? Tuyên Phi nương nương mỉm cười yêu kiều. Đại tổng quản Cẩn Tuyên phe phẩy ống tay áo, đương nhiên không cần, nhưng bây giờ bên ngoài cung đang rất nguy hiểm, tốt nhất nương nương đừng. Đi. Bệ hạ không muốn nương nương đi khỏi, Xích Vương Điện hạ cũng vậy. Nếu ta nhất quyết muốn đi thì sao? Tuyên Phi nương nương cười một tiếng, rung ống tay áo, ba mũi châm bạc bay về phía Cẩn Tuyên. Cẩn Tuyên giơ ngón tay búng một cái, ba mũi châm bạc gãy làm đôi rơi xuống đất. Hắn lắc đầu, mời nương nương về đi. Cẩn Tuyên biết võ công của nương nương rất giỏi, nhưng chỉ cần Cẩn Tuyên còn ở đây, nương nương không ra được ngoài cửa cung. Hư Hoài Công. Tuyên Phi nương nương thu lại nụ cười nhưng vẫn không lùi lại. Đột nhiên một tiếng kiếm ngâm vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ. Thấy một thanh trường kiếm xé tan không gian, đâm thẳng về phía Bình Thanh Điện. Thanh kiếm đó dài tới kỳ lạ, cho dù chưa từng thấy nó nhưng cũng nghe tới tên nó. Cửu ca. Sư huynh. Tuyên Phi nương nương nhíu mày, nhân lúc ánh mắt của Cẩn Tuyên đang tập trung trên thanh kiếm, lập tức tung người nhảy về phía cửa cung. Cẩn Tuyên lập tức phản ứng lại, xuất chưởng đánh ra, nhưng Tuyên Phi hoàn toàn không quay đầu lại, chẳng hề để ý tới chưởng phong mạnh mẽ. Đánh tới sau lưng. Cẩn Tuyên không ngờ Tuyên Phi nương nương lại quyết liệt như vậy, lại sợ mình lỡ tay làm cô bị thương. Hắn lập tức thu chưởng, chửi thầm trong lòng một kiếm rồi quay đầu lại nhìn. Thanh kiếm lúc nãy đã tới trước Bình Thanh Điện. La Nguyệt Hầu siết chặt trường đao trong tay. Hắn chỉ có một cơ hội. Hắn khổ tu cuồng đao đã 20 năm, lần này hắn phải dùng đao chiêu mạnh nhất. Nhưng đao mạnh nhất đó có ngăn được một kiếm mênh mông như trời cao của kiếm tiên không? Rút đao. La Nguyệt Hầu tung người nhảy lên. Sau đó bị đánh xuống. Trường đao rơi xuống đất. La Nguyệt Hầu cũng ngã lăn dưới đất, nhìn thế tới của trường kiếm cửu ca không hề suy giảm, cả giận nói, không. Bát quái. Một giọng nói đột nhiên vang lên như sấm trong đại điện. Chỉ thấy Tề Thiên Trần mặc đạo bào thiên sư đột nhiên xuất hiện ở đó. Hắn vẫy phất trần, tay phải chậm rãi đẩy ta, một hình bát quái khổng lồ xuất hiện tại đó. Cửu ca kiếm đánh lên luồng khí hình bất quái, cuối cùng cũng ngừng lại. Về cho ta. Tề Thiên Trần vẫy phất trần, đánh văng thanh kiếm cửu ca ra ngoài. Nhưng chỉ trong chớp mắt, phất trần tan thành tro bụi, Tề Thiên Trần lập tức già đi, nôn ra ba ngụm máu tươi, quỳ sụp xuống đất. Còn trong bình thanh điện, Minh Đức Đế cũng ngồi từ trên giường dậy, nôn ra một ngụm máu đen. Thái giám ở bên cạnh thấy vậy lập tức chạy tới, đẩy cửa đại điện hét lớn, bệ hạ bị hành thích, băng hà. Bệ hạ bị hành thích, băng hà. Bệ hạ bị hành thích, băng hà. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong hoàng cung. La Nguyệt Hầu đứng dậy, lao thẳng vào trong đại điện. Chỉ thấy một Xuân Phong và Hoa Cẩm đang hoảng hốt hành châm cho Minh Đức Đế. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Hoa Cẩm hoảng loạn nói. Một Xuân Phong ấn cánh tay run rẩy của Hoa Cẩm xuống, sư phụ, đừng rối. La Nguyệt Hầu lao tới trước giường bệnh, vội vàng la lên, bệ hạ băng hà rồi. Còn chưa, còn chưa. Một Xuân Phong đặt tay lên vài đại mạch của Minh Đức Đế. Vẫn còn một hơi thở cuối cùng. La Nguyệt Hầu khẽ thở phào, lại hỏi, vì sao lại như vậy, bị kiếm đã thương à? Kiếm đã thương. Một Xuân Phong không hiểu, lấy một mũi châm bạc trên người Minh Đức Đế ra, chỉ thấy châm bạc đã hóa thành màu đen kịt, trả lời, là trúng độc. Hoa Cẩm chợt ngẩng đầu lên, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hắn đã tính trước ta sẽ chữa như vậy. Hắn đang chờ ta sẽ chữa như vậy. Hắn muốn hoàng đế. Bệ hạ chết, hắn muốn hoàng đế bệ hạ chết vào lúc này. Một Xuân Phong ấn tay Hoa Cẩm xuống, sư phụ, chúng ta còn chưa thua. Bệ hạ vẫn còn một hơi thở, chúng ta còn cơ hội. Ánh mắt Hoa Cẩm hoảng loạn, không còn cơ hội, không còn cơ hội nữa rồi. Sư phụ, người không chữa, để ta chữa. Một Xuân Phong lập tức mở hòm thuốc ra nhìn những dược liệu quý giá bên trong, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào. Lúc này La Nguyệt Hầu đột nhiên đứng dậy, nhìn tên thái giám đầu tiên chạy ra cửa thông báo, lạnh giọng nói, là ai bảo ngươi làm vậy? Thái giám kia run rẩy lui lại vài bước, ta đâu có. La Nguyệt Hầu vung trường đao, một đao chặt đầu hắn xuống. Hắn kéo một thị vệ bên cạnh, ngươi, lập tức ra ngoài nói với tất cả mọi người. Bệ hạ còn chưa chết. Vâng. Vâng. Thị vệ kia lập tức tông cửa xông ra. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 439, bắt đầu hỗn loạn. Lý Ngọc Tần từng làm đại học sĩ ở Thiên Khải đã nói, tin đồn, một mà truyền đi, mười mới ngừng được. Ý của câu này là tin đồn chỉ cần một người là lan truyền được, nhưng muốn ngừng tin đồn lại cần ít nhất mười người. Giờ phút này, thị vệ đang chạy như điên ra cửa tuy chưa từng nghe câu nói của đại học sĩ này nhưng lại cảm thụ hết sức sâu sắc. Hắn điên cuồng nắm lấy mỗi người, nói với bọn họ. Bệ hạ không chết. Bệ hạ không chết. Nhưng vẫn không ngăn được lời nói bệ hạ đã chết lan dần ra ngoài, mãi tới tận cửa cung. Cửu ca kiếm bị Tề Thiên Trần ra tay đánh bay về, rơi vào Ây Lạc Thanh Dương. Hắn thở dài một tiếng, quên mất còn có quốc sư. Hắn xoay người, lắc đầu một cái, cũng được. Lê Thống Lĩnh. Một người hầu từ trong hoàng cung chạy ra, hét lên, hoàng đế bệ hạ bị đâm, đã băng hà. Cái gì? Lê Trường Thanh cả kinh, lập tức quay sang phía Lạc Thanh Dương phẫn nộ quát, gian tặc to gan. Ta giết ngươi. Hắn vứt nửa thanh đao gãy trên tay xuống, tung người lên ngựa, cầm trường thương dắt trên ngựa lao thẳng về phía Lạc Thanh Dương. Kình Trăm Hổ Bí Lan cùng gầm lên. Theo Lạc Thanh Dương vội vàng xung phong. Lạc Thanh Dương khẽ cau mày, chiêu kiếm vừa rồi có thuận lợi hay không hắn là người rõ nhất, nhưng nghe giọng tên hầu vừa rồi vô cùng chắc chắn, nhất định có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Ngoại trừ hắn, có lẽ đã có người muốn giết chết Minh Đức Đế từ trước. Hắn chợt ngẩng đầu lên thấy trên một quán trà, đám người Xích Vương đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay. Vũ Nhi. Lạc Thanh Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó hắn quay người xuất chưởng đánh ngã Lê Trường Thanh đang phi ngựa đi đầu. Lê Trường Thanh lộn nhào dưới đất, lập tức đứng dậy, vung trường thương lên, ta giết ngươi. Lạc Thanh Dương là cao thủ đã vào thần du huyền cảnh, Cho dù võ công của Lê Trường Thanh không kém nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn đánh lui Lê Trường Thanh, hắn lại cảm thấy trước ngực đau nhói. Một thương này của Lê Trường Thanh vung xuống, lại xé rách vạt áo của hắn. Lê Trường Thanh nhanh chóng lùi lại, lúc này mới thấy khí huyết trên người cuộn lên, cánh tay cầm kiếm không kìm được khẽ run rẩy. Sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, lúc này mới biết vào thần du huyền cảnh không phải đơn giản, lực lượng cường đại cũng mang theo cắn trả cường đại. Mà bây giờ hắn đang trọng thương, đâu còn sức chống lại cắn trả. Nếu không chữa trị kịp thời. Lạc Thanh Dương nhất kiếm, cố gắng ổn định tâm thần, dắt vào giữa 900 hổ bí lan. Tiêu Sùng đập nát cái bàn trước mặt cả kinh, người vừa rồi nói gì? Hắn nói bệ hạ băng hà, bị người ta hành thích. Vô Song trả lời. Tiêu Sùng cả giận, là một kiếm của Lạc Thanh Dương vừa rồi à? Vô Song trầm ngâm trong chốc lát rồi lắc đầu, vừa rồi ta cảm nhận được, cửu ca kiếm ra tay hung ác đúng là định giết người nhưng tới trong hoàng cung lại gặp phải một luồng lực lượng vô cùng hùng mạnh ngăn cản, cho nên bay ngược trở về. Có lẽ Minh Đức Đế không bị hắn giết chết mà bị người khác giết. Sùng Nhi. Một giọng nói hùng hồn vang lên, Nhan Chiến Thiên đã trở lại tầng trên. Đại sư phụ. Tiêu Sùng trả lời. Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói, chúng ta phải về Bạch Vương phủ ngay. Tiêu Sùng không hiểu, vì sao? Con còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Để người của chúng ta trong cung dò hỏi tin tức, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhan Chiến Thiên ấn trường kiếm bên hông. Con nhìn ánh mắt Lạc Thanh Dương bên dưới đi. Ta chưa từng thấy bộ dáng này của Lạc Thanh Dương. Ta từng nghe một vị tiền bối nói nếu vừa vào thần du huyền cảnh mà tâm trí không yên sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu Lạc Thanh Dương thành ma, hắn sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây. Lạc Thanh Dương lao xuyên qua hổ bí lan, liên tục xuất kiếm chém họ rơi khỏi ngựa, ánh mắt càng ngày càng đỏ chót. Đám người đứng ngoài xem cảm nhận được cục diện đột ngột thay đổi, lập tức giải tán. Thanh công chúa run rẩy nói, sư phụ, con vừa nghe người kia nói phụ hoàng băng hà rồi. Công chúa, xem ra chúng ta phải trở về. La Bất trầm giọng nói, bất luận chuyện này là thật hay giả cũng không thể ở lại nơi này nữa. Nhưng Lục ca. Thanh công chúa lo lắng nhìn ra ngoài. La Bất buông rèm xe, hạ giọng nói với phu xe, đi. Tiêu Sắc. Vừa rồi người kia nói phụ hoàng của ngươi băng hà rồi. Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt xoay người vội vã la lên. Tiêu Sắc cả giận, ta nghe thấy rồi, ngươi. Còn chưa nói hết câu, Tiêu Sắc cảm thấy trước ngực tanh tanh ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Xem ra hắn và Lạc Thanh Dương đều bị thương nặng hơn mình nghĩ. Tư Không Thiên Lạc sờ trán Tiêu Sắc, kinh ngạc, nóng như lửa đốt ấy. Cơ Tuyết bắt mạch cho Tiêu Sắc, hạ giọng nói. Chân khí rối loạn, không chữa trị kịp thời sẽ chết, chúng ta phải về Vĩnh An Vương phủ ngay. Tư Không Thiên Lạc lập tức cổng Tiêu Sắc, chúng ta đi. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, các ngươi đi trước, ta ở lại. Đường Trạch vỗ vai hắn một cái, ta theo Lôi Huynh. Cơ Tuyết không hiểu, các ngươi ở lại làm gì? Tạ Tuyên và Lý Phàm Tùng nhảy từ trên tầng xuống. Tạ Tuyên giơ vạn quyển thư chỉ về phía Lạc Thanh Dương, Lôi Tiểu Huynh để sợ hắn mà đi. Những hổ bí lan này đều phải nằm lại tại đây. Lý Phàm Tùng cũng giơ túy ca kiếm, Lôi huynh đệ cứ đi trước, nơi này giao cho ta. Tạ Tuyên bất đắc dĩ nói, đồ đệ, con tự tin nhỉ. Chỉ với hai người chúng ta có đánh được một cô kiếm tiên đã nhập ma không? Lôi Vô Kiệt nắm chặt lấy tâm kiếm, không thể để hắn tiếp tục như vậy đi si. Sư huynh. Một giọng nói ôn nhu đột nhiên vang lên. Mọi người đều kinh ngạc. Giọng nói này hết sức ôn nhu, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy, cứ như âm thanh này phát ra từ trong lòng mình. Là Hoạt Âm Công. Tạ Tuyên thu kiếm, Tuyên Phi Nương Nương đến. Chỉ thấy Tuyên Phi Nương Nương mặc bộ áo trắng từ trong cửa cung bay vút ra. Mũi chân điểm nhẹ lên đầu một hổ bí lan, bước về phía Lạc Thanh Dương. Cô hạ xuống giữa đám người, nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, đao kiếm đến gần đều bị cô đánh nát, rơi đầy đất. Cô dừng lại. Trong số hổ bí lan có người nhận ra cô, không dám tới gần một bước. Tuyên Phi Nương Nương nhìn Lạc Thanh Dương mỉm cười yêu kiều, sư huynh, huynh tới rồi. Màu đỏ máu trong mắt Lạc Thanh Dương từ từ biến mất, thay vào đó là trong trẻo chưa từng có. Hắn cố đè nén chấn động trong lòng, gật đầu một cái, ta tới rồi. Tuyên Phi Nương Nương vẫn mỉm cười, tới là tốt rồi, chỉ có điều hơi muộn. Lê Trường Thanh xông lên, Nương Nương. Tên này mưu phản. tuyệt đối không thể làm bạn với hắn. Lắm mồm. Tuyên phi nương nương xuất chưởng đánh bay Lê Trường Thanh ra ngoài. Lạc Thanh Dương chống kiếm xuống đất, đột nhiên quỳ một chân xuống, nôn ra ba ngụm máu tươi, chân khí trên người tan đi, thậm chí không thể đứng vững. Tuyên phi nương nương đi tới đỡ hắn dậy, chúng ta đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 440. Phía nam thành có cháy, một đám người không biết từ đâu chui ra bắt đầu đốt giết cướp bóc. Phía bắc thành cũng có kẻ phát động bạo loạn, phủ Doãn Kinh Triệu đã phái người trấn áp nhưng không thể khống chế được. Phía tây thành, xưởng pháo hoa bị kẻ khác đốt cháy, bách tính xung quanh đang bỏ chạy tán loạn. Từng tin tức kinh người đưa vào Vĩnh An Vương Phủ. Cơ Tuyết và Cơ Nhược Phong đang trong phòng chữa thương cho Tiêu Sắc, những người khác chờ ở phòng ngoài, nghe quản gia đưa từng tin tức tới. Diệp Nhược Y cao mày nói, đây là mưu kế gây loạn. Xích Vương Tiêu Vũ hay Bạch Vương Tiêu Sùng, ai đang mưu toan trong chuyện này? Lôi Vô Kiệt hỏi. Diệp Nhược Y trầm ngâm, cô kiếm tiên vào kinh, Minh Đức Đế băng hà, bạo loạn nổi lên khắp bốn phía Thiên Khải Thành, chuyện này chắc chắn là Tiêu Vũ làm. Trong hoàng cung có tin tức đưa tới. Quản gia lão đảo chạy từ ngoài vào. Nói đi. Diệp Nhược Y tiến tới đỡ hắn. Bệ hạ không chết. Hơn nữa bệ hạ cũng không bị chiêu kiếm đó làm bị thương, quốc sư đã ra tay cản thanh kiếm đó lại. Bệ hạ trúng kịch độc. Bây giờ tiểu thần y Hoa Cẩm vẫn đang cứu chữa. Quản gia vội vàng la lên. Diệp Nhược Y buông tay quản gia, thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, cục diện còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Diệp cô nương đừng nói mò, bây giờ ngoài kia Thiên Khải Thành đã rối loạn cả rồi. Quản gia lau mồ hôi nói. Cấm quân đâu? Đại Lý Tự đâu? Diệp Nhược Y hỏi. Một nửa cấm quân bị bắt ở lại trong hoàng cung không được ra, nói là sợ. Thích khách hành thích lần nữa. Bây giờ họ đã bảo vệ tầng tầng lớp lớp quanh Thái An Điện. Số cấm quân còn lại đang được Lê Đô Thống dẫn tới trong thành dẹp loạn, nhưng có một loạt cao thủ giang hồ không biết từ đâu chạy ra, chuyên giết cấm quân. Quản gia trả lời. Là đám ám hà còn ẩn thân tại Thiên Khải Thành và tử sĩ của Xích Vương. Diệp Nhược Y cao mày nói. Lôi Vô Kiệt hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Diệp Nhược Y trầm ngâm trong chốc lát, bảo vệ Vĩnh An Vương Phủ, không cho ai vào, cũng không ai được ra. Chúng ta không ra à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Diệp Nhược Y lắc đầu nói, yên tâm đi, chúng ta không ra nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến cửa. Bạch Vương Phủ. Tiêu Sùng thở dài một tiếng, vui vẻ nói, Phụ Hoàng không chết. Bây giờ tạm thời không bàn chuyện Minh Đức Đế có chết hay không, toàn bộ Thiên Khải Thành đều tin bệ hạ đã chết. Bây giờ bạo loạn nổi lên khắp bốn phía trong thành, chắc chắn là Tiêu Vũ gây ra. Nhưng ta không hiểu. Vì sao hắn lại làm vậy? Những kẻ không nên sống tiếp đều sẽ chết trong trận phản loạn này, Lạc Thành quân trấn thủ phương Bắc đang lên đường trở về. Đến lúc đó ta sẽ lên ngôi, ngươi sẽ là thủ tọa Thái Y Viện. Tiêu Vũ vỗ vai Dạ Nha, nhưng ta vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc nên gán tội gây ra trận hỗn loạn này cho Tiêu Sắc thì hơn, hay cho Tiêu Sùng thì hơn. Dạ Nha cười một tiếng, gương mặt tái nhợt lộ vẻ kích động hiếm thấy. Thủ tọa Thái Y Viện. Vương gia không cần cho ta hư danh như vậy, sau ngày hôm nay toàn bộ thiên hạ đều biết ta đã trở về. Cứ gán tội danh đó cho ta, quỷ y Dạ Nha ta phải biến Thiên Khải Thành này thành Tu La địa ngục. Dạ Nha vừa nói xong, vô số con sâu bò từ trong nhà ra. Chúng cực kỳ nhỏ bé, nhanh chóng tản ra, biến mất trong đêm tối. Tiêu Vũ nhất chân tránh đám côn trùng kia, vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, đây là dược cổ mà Dạ Nha tiên sinh nói đấy à. Dạ Nha nói. Đúng, cánh cửa địa ngục của Thiên Khải Thành đã mở. Trong hoàng cung, Mộc Xuân Phong đang không ngừng lấy dược liệu quý giá ra khỏi hòm thuốc, cố gắng áp chế độc trên người Minh Đức Đế. Lan Nguyệt Hầu ở bên cạnh vạn phần lo lắng, Mộc Xuân Phong, ngươi có làm được không? Trong lòng Mộc Xuân Phong cũng hết sức lo lắng, không nhịn rốt cuộc rơi nước mắt, hắn dập tay vào thành giường, lắc đầu nói, ta không chữa được. Để ta. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Lan Nguyệt Hầu và Mộc Xuân Phong kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Cẩm đã đứng lên, ánh mắt đầy kiên định. Cô cầm hòm thuốc lên, nhanh. Chống lấy dược liệu mình muốn ra, vung tay lên, một hàng châm bạc trải ra trước mặt cô. Ta là truyền nhân chính thống của Dược Vương Cốc, làm sao lại bại dưới tay một kẻ bị đuổi ra khỏi sư môn được? Hoa Cẩm lại vung tay, 12 mũi châm bạc lại cảm vào người Minh Đức Đế. Sắc mặt Minh Đức Đế vốn tái nhợt đã thoáng hòa hoãn hơn. Hoa Cẩm quay sang nói với La Nguyệt Hầu, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ cứu được mạng của bệ hạ. La Nguyệt Hầu nhìn ánh mắt của Hoa Cẩm, trong lòng lập tức trấn tĩnh. Vậy xin phiền thần y làm ơn giữ tính mạng cho bệ hạ. Sau đó hắn do dự một chút, lại cúi người, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói. Cho dù thần y không chữa được cũng làm ơn để bệ hạ sống qua tối hôm nay. Hoa Cẩm kinh ngạc, câu này rõ ràng là đại nghịch bất đạo. Cô quay đầu sang nhìn La Nguyệt Hầu nhưng thấy ánh mắt thỉnh cầu của hắn, do dự. Một chút rồi gật đầu nói, được. La Nguyệt Hầu vỗ vai Hoa Cẩm một cái, đứng dậy đi ra ngoài cửa, thấy Lê Trường Thanh người đầy vết máu trở về. Lê thống lĩnh, bên ngoài xảy ra chuyện gì? La Nguyệt Hầu hỏi. Loạn rồi, loạn rồi, loạn hết rồi. Bây giờ Thiên Khải Thành khắp nơi là giết người phóng hỏa, đã điên hết rồi. Lê Trường Thanh vội vàng la lên. Tuyên Phi Nương Nương cũng điên rồi. La Nguyệt Hầu kinh ngạc, Tuyên Phi Nương Nương làm sao? Cô ta ra khỏi cung, còn Mang Lạc Thanh Dương đã bị thương đi. Lê Trường Thanh cả giận nói, Hầu gia, chắc chắn bạo loạn ở Thiên Khải Thành lần này là âm mưu của ai đó. Ta cần mang một số cấm quân đi. Để tất cả Hổ Bí Lan và 1000 cấm quân ở lại. Cố gắng qua đêm nay, ngày mai bệ hạ sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta tính sổ một phen. La Nguyệt Hầu trầm giọng nói. Trong cung xin kính nhờ Hầu gia. Lê Trường Thanh chắp tay, xoay người, vung tay lên, dẫn cấm quân lao ra ngoài cung. La Nguyệt Hầu nhìn Lê Trường Thanh đi khỏi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn phải tới nước này. Chết tiệt. Trầm Hy đoạt vung trảm tội đao lên. Đánh lui đao khách áo đen trước mặt, vì sao lại có nhiều cao thủ giang hồ ẩn nấp trong đám bạo dân như vậy? Đại nhân! Phía Tây Thành cũng có người đang phóng hỏa. Một thiếu khanh tiến tới nói. Đây là âm mưu gây loạn. Trầm Hy đoạt lau vết máu trên người, các huynh đệ, chúng ta đang làm một vụ cực lớn. Kẻ chúng ta muốn bắt có thể. Là kẻ cùng hung cực ác âm mưu phản loạn. Đại nhân! Một người hoảng sợ kêu. Trầm Hy đoạt nổi giận, kêu cái gì mà kêu. Thế này thôi mà đã sợ à. Đừng làm mất mặt người của Đại Lý Tự. Tên thiếu khanh kia chỉ về phía trước, cánh tay run lẩy bẩy, bên kia có người chết đứng dậy,